Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, say rượu Sở Phong. Cứ như vậy, Sở Phong một người ngồi tại quầy ba trước một chén lại một chén uống vào. Trừ nàng bên cạnh cô nàng bên ngoài, còn có mấy cái đồng dạng trang điểm dày đặc cô nàng đi tới. Ngồi tại Sở Phong bên cạnh, đồng dạng điểm rất nhiều đắt đỏ tửu, còn vừa không ngừng thử nghiệm cùng Sở Phong bắt chuyện, thế mà Sở Phong dường như trực tiếp đem các nàng không nhìn đồng dạng. Không quản các nàng nhiều nhau nhau, y nguyên phối hợp uống rượu, Sở Phong cái này băng lãnh thái độ, để mấy cái kia cô nàng đều vô cùng bất mãn. Sở Phong đẹp trai như vậy, các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vốn còn muốn cùng Sở Phong đi trên giường chơi đùa, hiện tại các nàng trực tiếp bị không để ý tới. Hừ, thật là một cái không có có tư tưởng tiểu tử. Đúng đấy, trong quán rượu này không biết có bao nhiêu người muốn lên tỉ muội chúng ta đây. Tiểu tử này còn không nhìn chúng ta. Không biết điều ra hòa, dù sao tửu cũng uống xong. Chúng ta đi thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy cái cô nàng phát tiết lấy chính mình bất mãn, đứng người lên đi ra ngoài, khóe miệng lại ào ào lộ ra một tia gian xảo ý cười. Các nàng cũng không phải đơn thuần đến bắt chuyện Sở Phong. Mấy cái này cô nàng thực là trong quán ba chăm sóc rượu. Cũng chính là lừa gạt khách nhân tiền rượu. Tuy nhiên các nàng không cùng Sở Phong bắt chuyện thành công, nhưng lại tại Sở Phong bên cạnh uống không ít rượu đồng thời không có tính tiền. Đến thời điểm cùng các nàng cấu kết với nhau làm việc xấu quầy rượu, tự nhiên sẽ đem sổ sách tính toán tại Sở Phong trên đầu. Các nàng cũng có thể bởi vậy cầm tới một khoản trích phần trăm. Bên cạnh một số dân đi làm lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia không hiểu quầy rượu quy tắc ngầm, chỉ biết là uống rượu tiểu tử, cái này khẳng định là phải bị hố thảm. Lúc này, một mực phối hợp uống rượu Sở Phong rốt cục đặt chén rượu xuống, chậm rãi mở miệng, muốn đi lời nói, người tốt nhất đem chính mình tiền rượu giao, không muốn trông cậy vào ta sẽ thay các ngươi giao. Mấy cái kia cô nàng đều bị Sở Phong bỗng nhiên lên tiếng làm sửng sốt. Vốn là các nàng còn tưởng rằng tiểu tử ngốc này sẽ tiếp tục uống vào đây. Ai biết nguyên lai hắn một mực thông minh đâu. Vị này soái ca, người cái này không có suy nghĩ à. Cái thứ nhất bắt chuyện Sở Phong vớ đen cô nàng đi tới, đưa tay khoác lên Sở Phong trên vai, cười nói, chúng ta thế nhưng là cùng ngươi uống nhiều rượu như vậy, thay ngươi giải nhiều như vậy sầu. Ngươi mời chúng ta uống vài chén thì thế nào nha? Đại không sau đó chúng ta mấy cái có thể cùng một chỗ cùng ngươi đi mướn phòng, cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Nàng cái này vừa nói, bốn phía các nam nhân nhất thời tâm lý một trận hỏa nhiệt. Nếu như một bữa rượu tiền có thể đổi đến như vậy mấy cái vưu vật cùng một chỗ hầu hạ, bọn họ thế nhưng là ước gì đáp ứng đâu. Cút sang một bên. Sở Phong trực tiếp đạm mạc nói một tiếng, nhìn lấy phục vụ viên nói ra, khác muốn lấy ta làm oan đại đầu làm thịt, ta đem lời nói rõ ràng ra, đợi chút nữa ta chỉ giao chính ta uống, các nàng tửu là các nàng chính mình điểm, khác ý đồ ta sẽ thay các nàng giao. Ngươi, mấy cái kia cô nàng nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, phục vụ viên sắc mặt cũng khó nhìn lên. Đây là bọn họ quen dùng làm thịt khách hàng thủ đoạn, nhưng bây giờ bị Sở Phong liếc mắt nhìn ra, rượu này tiền muốn là Sở Phong không giao, bọn họ còn không phải thua thiệt chết à. Phục vụ viên không chút hoang mang nói ra, tiên sinh, dù sao cái này các vị tiểu thư mới vừa rồi cùng ngươi uống rượu với nhau, các nàng nếu là không tính tiền, cái này sổ sách nhất định phải ngươi đến kết. Ngươi uống rượu không tính, các nàng vừa mới hết thảy tiêu phí 4.890 nguyên. Ngươi nhất định phải đem tiền này giao. 4.890 nguyên. Trong quán rượu người khác nghe đến cái này giá vị, đều là không khỏi thổn thức ồn ào lên. Xem ra mấy cái kia cô nàng còn thật coi Sở Phong là oan đại đầu. Khẳng định là liều mạng hướng đắt một chút. Không phải vậy trong khoảng thời gian ngắn cái nào có thể hét ra cao như vậy giá cả. Ngươi lỗ tai không dùng được. Sở Phong lạnh nhạt liếc phục vụ viên liếc một chút. Muốn theo ta chơi bộ này đúng không? Được, hôm nay ta chẳng những liền các nàng phần kia không giao. Ngay cả ta uống rượu, ta cũng sẽ không giao một phân tiền. Phục vụ viên âm hiểm cười một tiếng. Nói ra, thật sao? Muốn tại chúng ta Lam Mộng quầy rượu uống bá vương tử. Người đại khái có thể thử một chút, đều đi ra cho ta. Vừa mới nói xong, to như vậy trong quán bar, nhất thời tiếng xào xạc đứng lên một mảng lớn muôn hình muôn vẻ lưu manh cách ăn mặc nam nhân. Dọa đến không ít người bình thường vội vàng hướng trong góc co lại. Tiểu tử, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vừa mới đem tiền giao ngoan ngoãn rời đi không phải. Bây giờ nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Cái kia vớ đen cô nàng che miệng cười lắc đầu. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai. Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ càng à? Là ngoan ngoãn trả tiền vẫn là chúng ta giúp ngươi trả tiền? Phục vụ viên hai tay ôm ngực đắc ý đứng tại Sở Phong trước mặt. Bọn họ quầy rượu dùng bộ này thủ đoạn, đã không biết làm thịt bao nhiêu người. Sở Phong như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một đám đồ bỏ đi mà thôi, cũng muốn thu thập ta. Sở Phong một miệng đem rượu trong chén uống cạn, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa vặn ta hiện tại tâm tình không tốt, muốn chết liền lên đến. Không biết sống chết tiểu tử. Lên cho ta, hung hăng đánh cho hắn một trận. Phục vụ viên đại hống ra lệnh, ao ao ao, đám kia lưu manh lập tức huy quyền nhấc chân hướng Sở Phong xông lại. A, thế nhưng là ai cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Đám kia lưu manh liền bay ngược đi ra, ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Tình huống như thế nào? Hắn lưu manh nhóm hai mặt nhìn nhau. Lần này chỉnh cái quán ba một chút bỗng nhiên đứng lên gần 50 cái lưu manh. Một đợt lại một đợt hướng về Sở Phong mãnh liệt tiến lên. Thế mà, ngắn ngủi mười mấy giây, cái này 50 cái lưu manh thì ngã trên mặt đất. Phát ra thống khổ kêu thảm. Ta thiên, cái này, đây là có chuyện gì? Cái này, thế nhưng là 50 người a, vậy mà đều bị tiểu tử kia một người đánh ngã. Thật là khủng khiếp, cái này không phải là thật đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong quán rượu hắn khách hàng đều trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời vỡ tổ, ngươi dám ở chúng ta Lam Mộng quầy rượu nháo sự đúng không? Ngươi thật sự là to gan lớn mật, không biết nơi này là Lạc Thành Thanh Trúc hội địa bàn sao? Phục vụ viên ánh mắt kinh khủng nhìn lấy Sở Phong. Dưới chân lùi lại liên tục, cho ngươi hai lựa chọn, một là đem ngươi rượu này đều cầm đến cho ta uống, hai là ta xuất thủ đánh ngươi một trầu, lại chính mình lấy rượu uống. Sở Phong không nhìn thẳng hắn lời nói, ngươi, phục vụ viên còn là lần đầu tiên nhìn đến giống Sở Phong to gan như vậy. Báo ra Thanh Trúc nổi danh chữ về sau thế mà còn bình tĩnh muốn uống rượu tiểu tử. Hắn con ngươi đảo một vòng. Tốt, ta cái này lấy cho ngươi tử. Phục vụ viên một bên từ phía sau đài xuất ra rất nhiều cao nồng độ tử. Một bên trong bóng tối gọi điện thoại gọi người. Sở Phong thân thủ khủng bố. Hắn muốn đem Sở Phong qua chén về sau. Lại để người tới thu thập hắn. Dạng này ổn thỏa nhất. Sau đó cứ như vậy. Một đám người tại quầy rượu bốn phía. Nơm nớp lo sợ nhìn lấy thiếu niên kia ngồi ở trên quầy ba. Phối hợp uống rượu. Ba, lấy Sở Phong ác ma chi thân. Là rất khó bị tửu quá chén. Thế nhưng là lúc này hắn đã uống không biết bao nhiêu cân tửu. Rốt cục mí mắt phát nặng. Nằm sấp ở trên quầy ba. Tối tăm ngủ mất. Quá tốt, tiểu tử này uống say. Phục vụ viên trước mắt nhất thời sáng lên. Bất quá dù vậy hắn cũng không dám tiến lên, sợ Sở Phong còn không có triệt để say. Chính làm hắn chuẩn bị gọi điện thoại để đám người kia nhanh điểm qua tới lúc. Cửa một đống trùng trùng điệp điệp nhân dũng tiến đến. Địch ca, các người rốt cục đến. Thừa dịp tiểu tử uống say, nhanh điểm giết chết hắn. Phục vụ viên vội vàng cuồng hỉ kêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.